Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, chương 2306, nửa đường chặn đường. Ha ha, ngươi trốn không thoát, giữ Liễu Linh lại đến, ngươi còn có thể rời đi. Chu Nanh cười như điên nói, tóc bạc bay lên, trong tay liệt diễm chiến mâu lần nữa hung hăng ném mà ra. Tất Hỏa cùng Tỉnh Phong cũng không ngoại lệ, tiếp tục một bên thi triển cánh chim chém, một bên lấy tốc độ khủng khiếp tới gần, bằng các ngươi còn lưu không được chúng ta. Cát Đông Húc cười lạnh nói, lần nữa liên thủ đã thụ thương Liễu Linh xuất thủ, ngăn trở ba người tiến công, lần này hai người bị thương lần nữa, nhưng Cát Đông Húc lại vẫn không có thả ra thiên thi trợ chiến. Ba người càng ép càng gần, mắt thấy muốn bị ba người đuổi kịp. Chim đại bàng cuối cùng mang theo Cát Đông Húc cùng Liễu Linh bay qua không gian phong bảo. Mà Chu Nanh ba người thì bước bọn hắn theo gót, cự ly lần nữa kéo ra. Trên đường đi, trường hợp như vậy không ngừng trình diễn. Phía trước đang lẩn trốn, đằng sau đang đuổi, không biết phá hủy nhiều ít sơn lâm, băng liệt nhiều ít đại địa. Nhấc lên kinh thiên động tĩnh, không biết đưa tới nhiều ít người chú ý, nhưng mặc kệ là ngoại lai tiên nhân vẫn là bản thổ tiên nhân, phần lớn người nhìn thấy song phương cái kia khủng bố đánh nhau tràng diện, từng cái đều xúc lên đầu, không ai dám đi lên tham gia náo nhiệt. Nói đùa, cái này căn bản cũng không phải là tiên anh cấp bậc ở giữa đối chiến, mà là chân tiên cấp bậc. Chân tiên ở đây cái tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong kia là đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ có số ít một chút thiên cường bảng gần phía trước nhân vật. Còn có bản thổ lợi hại tiên nhân mới dám xa xa dán tại Chu Nanh ba người đằng sau. Bởi vì đi theo Liễu Linh liền mang ý nghĩa cơ duyên. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn phân một canh hoặc là nhặt cái để lọt cái gì. Đương nhiên để bọn hắn xuất thủ ngăn cản Cát Đông Húc cùng Liễu Linh, vậy bọn hắn là tuyệt đối không dám. Bây giờ có quan hệ Trương Bồi bị giết, Ứng Khuể cùng Xích Viêm Tử bị Cát Đông Húc tuyên bố dự định vì tất phải giết người tin tức, đã tại tiểu thiên thế giới bên trong truyền ra đến, không phải xếp hạng trước 10 nhân vật, cơ hồ không có người nào dám ra tay cản trở bọn hắn. Vạn nhất hai người bọn họ chạy thoát, dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, vậy kế tiếp chỉ sợ bị đuổi giết chính là bọn họ. Liễu Linh, ngươi còn có thể chiến sao? Mấy ngày sau, xa xa nhìn tới Chu Nanh ba người lần nữa tới gần. Cát Đông Húc vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, lúc này hắn cùng Liễu Linh vạt áo đều là vết máu. Trên thân có bao nhiêu chỗ vết thương? Còn có thể, đại ca, Liễu Linh thần sắc kiên định trả lời, một đôi tròng mắt bên trong thiêu đốt lên nồng đậm bất khuất cùng chiến ý. Tốt, một trận chiến này, chúng ta nhìn như chật vật, nhưng trên thực tế cũng là đối với hai người chúng ta những năm này tại tiểu thiên thế giới bên. Trong hấp thu tiên dược tinh khí không ngừng đập, để bọn chúng triệt để cùng chúng ta dung hợp, cho chúng ta sử dụng. Nhất là ngươi dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, lần này lần sống chết trước mắt ma luyện, đập rất là trọng yếu. Một khi thoát khỏi bọn hắn truy sát, chúng ta chắc chắn như dục hỏa trùng sinh, căn cơ càng thêm vững chắc. Cát Đông Húc trầm giọng nói, ta hiện tại biết đại ca ngươi vì cái gì cường đại như vậy. Liễu Linh nói, hai mắt tinh mang lấp lóe, ha ha. Bọn hắn cho rằng đem chúng ta truy sát đến lên trời không có đường xuống đất không có cửa. Thật tình không biết vì huynh ta chính là muốn mượn dùng bọn hắn đến đập ma luyện chúng ta. Một khi chúng ta thoát khỏi bọn hắn, lại lần nữa đạt được cơ duyên, khi đó chính là bọn hắn muốn bị chúng ta truy sát. Cát Đông Húc cười nói, đại ca bọn hắn lại đuổi tới. Liễu Linh nói, vậy thì liền chuẩn bị tái chiến đi. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Thoại âm rơi xuống, song phương lần nữa đều tế ra pháp bảo, một trận kinh thiên động địa chiến đấu lần nữa bộc phát. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh lần nữa bị thương mà chạy. Chu Nanh ba người gầm thét liên tục tiếp tục đuổi giết. Sự tình đã phát triển đến bây giờ trình độ như vậy, bọn hắn là tuyệt không có khả năng từ bỏ truy sát. Không chỉ là bởi vì Liễu Linh trên thân cơ duyên, càng bởi vì Cát Đông Húc cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Một khi hắn mượn Liễu Linh tìm đủ Chu Tước cung đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, sau đó chân chính trưởng thành, vậy bọn hắn liền gặp nguy hiểm. Chính khi Chu Nanh ba người lần nữa theo đuổi không bỏ lúc, phía trước đột nhiên đạp không mà đến một hồng y nam tử. Nam tử quanh thân có hỏa long quay quanh du tàu, nhìn cực kỳ uy phong. Viêm hồng kình nhanh cản trở bọn hắn. Bọn hắn biết Chu Tước cung đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ hạ lạc. Chu Nanh ba người xa xa nhìn tới nam tử kia đạp không mà đến, quanh thân hỏa long quay quanh du tàu, không khỏi đại hỉ, vội vàng kêu lên: "Ha ha, không cần các ngươi nói, ta chính là vì bọn họ mà đến." Viêm Hồng Kình cười như điên nói, đang khi nói chuyện, tay hướng Cát Đông Húc phương hướng một chỉ, quay quanh quanh người hắn hỏa long hét dài một tiếng, sau đó đằng không mà lên, càn quét lên ngập trời biển lửa, đón lấy Cát Đông Húc đánh giết mà đi. Không được, Chu Nanh ba người thấy Viêm Hồng Kình chủ quan, không khỏi sắc mặt đột biến. Quả nhiên, Chu Nanh ba người sắc mặt đột biến thời khắc, có một đầu minh long xung phong liều chết mà ra, sáu chuôi hắc sắc cự kiếm hoành không chém giết mà ra. Cát Đông Húc một mực không sử dụng thiên thi, chứ muốn mượn trận chiến này chân chính đập ma luyện chính mình cùng Liễu Linh. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là phòng bị đột nhiên lại nửa đường giết ra cường giả chặn đường. Một khi có cường giả đột nhiên chặn đường, mà hắn cũng đã thả ra thiên thi, khi đó còn muốn phá vây, không nỗ lực một chút giá cao thảm trọng là tuyệt không có khả năng. Viêm quốc đại đế cửu thế tôn Viêm Hồng Kình đồng dạng đứng hàng thập cường, thực lực mạnh mẽ, xưa nay tự phụ, vốn cho là mình chỉ cần hơi xuất thủ cản lại, loạn Cát Đông Húc tiến lên bước chân, Chu Nanh ba người nhất định có thể đuổi tới. Khi đó tứ phương vây công, Cát Đông Húc liền thật chắp cánh cũng khó chạy thoát, nhưng Viêm Hồng Kình lại vạn vạn không nghĩ tới. Cát Đông Húc đã sớm thời thời khắc khắc tính toán cái này một cửa ải. Hắn vừa xuất hiện, Cát Đông Húc liền đã tại điều động thiên thi, trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất sát chiêu, 61 đầu thiên thi. Tiểu Giao một mình tế phóng thần binh minh long xương đầu, còn lại 60 đầu bày ra 6 tòa chiến trận, nháy mắt giết ra 6 chuôi cự kiếm, khí thế trùng trùng điệp điệp. Coi như Chu Nanh cũng phải toàn lực ứng đối, không dám qua loa, càng đừng nói thực lực hơi kém Chu Nanh Viêm Hồng Kình còn như thế tùy ý một kích. Ngay lập tức, âm sát tử khí càn quét hôm khác, để chạm mặt tới ngập trời biển lửa lập tức đều dập tắt. Cao đẳng biển lửa bên trong hỏa long đều lập tức toàn thân run run một chút. Ngọn lửa trên người không ngừng rơi xuống. Viêm Hồng Kình sắc mặt đột biến, không cần suy nghĩ, thân thể hướng bên cạnh bên trên lóe lên, đồng thời tế ra một thanh hỏa diễm cự kiếm. Đối với trong đó hai thanh vô pháp né tránh ra hắc sắc cự kiếm liên tiếp đánh xuống hai kiếm. Oanh, cong, cong, hỏa long nổ tung lên, hóa thành hỏa vũ rơi xuống. Hai thanh hắc sắc cự kiếm bị ngọn lửa cự kiếm bổ trúng, phát ra hai đạo kim thiết giao kích thanh âm về sau, lại tiếp ngay cả phát ra răng rắc thanh âm. Hắc sắc cự kiếm phía trên xuất hiện khe hở, sau đó lan tràn ra, phanh, một tiếng nổ tung lên, sụp đổ, tạo thành hắc sắc cự kiếm âm sát tử khí hóa thành ngập trời âm sát cuồng phong càn quét hôm khác. Hô hô rung động, liền tảng đá bị cái này gió thổi bên trong đều bị đông nứt ra. Viêm Hồng Kình vội vàng ở giữa xuất thủ, một kiếm còn có thể chém đứt hai thanh hắc sắc cự kiếm. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đưa thân thập cường tuyệt không phải là hư danh. Bất quá cái kia hắc sắc cự kiếm chính là 10 vị thiên thi tập, cửu cung thập thi chiến trận, ngưng tụ mà thành, sức lực âm sát cương mãnh vô cùng. Coi như viêm hồng kình liên tiếp chém đứt hai thanh, chính hắn cũng không chịu nổi. Liên tiếp hai cỗ âm hàn nhuệ khí thấu thể mà tới, để hắn huyết khí cùng tiên lực đều có chút vận chuyển không khoái. Trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng bay ngược. Tại viêm hồng kình bay ngược thời khắc, Cát Đông Húc đã sớm thu hồi 61 đầu thiên thi, điều khiển chim đại bàng bay lượn mà qua. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.